Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 379, nhào nhào hỗn loạn. Đối mặt với Lão Tăng gần như cố chấp không cho phép, Quế Viên thần sắc trở nên có chút tức giận, ngồi xếp bằng thân thể chậm rãi đứng lên, hai tay hợp thành chữ thập, đối Lão Tăng xoay người, hành lễ. Xuất thế, nhập thế đều là vì tu luyện, an phận ở một góc, rốt cục không cách nào lãnh hội mênh mông Phật Pháp bên trong tinh túy. Cả thế gian đều chọc, ta nhưng độc thanh, sư phụ lần này ta nhất định phải nhập thế. Lão Tăng nhìn thoáng qua Quế Viên, nói, trong thế tục quá nhiều ràng buộc, khiến cho tâm của ngươi bịt kín một tia bụi bặm, cắt không ngừng, không bỏ xuống được. Ngươi sẽ trở thành Phật tiền nghiệt đồ. Quế Viên cười cười, hướng phía trước vừa sải bước ra. Trong không khí truyền ra lôi minh thanh âm. Sư phụ, ta tu chính là ta một phương tịnh thổ. Tu được chính là ta Phật. Sao là nghiệt đồ nói chuyện? Lão Tăng trong thần sắc lộ ra một chút bất đắc dĩ. Chậm rãi lắc đầu, Lão Tăng nhường đường, đi thôi. Lão nhân phát ra khẽ than thở một tiếng. Quế Viên đối Lão Tăng cung kính hành lễ, chậm rãi đi ra ngoài. Thiên khung phía trên, trong sáng trăng sáng treo trên đó, tản mát ra vầng sáng nhàn nhạt. Quế Viên bóng lưng tại dưới ánh trăng kéo đến phá lệ dài. Bạch Mai Sơn trong trang, một mảnh mai biển thỏa thích nở rộ, đỏ, phấn, tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm, để người không khỏi say mê trong đó không cách nào tự kềm chế. Hoán Sa một cái ngồi lẳng lặng, Ngọc Quỳnh kiếm đặt ở thân thể của nàng bờ. Trên thân kiếm khảm nạm viên kia đá quý màu đỏ lộ ra phá lệ yêu dị. Hoán Sa cầm trong tay một chương thư, có chút nhíu mày, nội dung trong thư là tin tức liên quan tới Lý Kỳ Phong. Thật sự là không nghĩ tới, tên kia trưởng thành nhanh như vậy, thế mà có thể trong giang hồ xông ra một cái đại ma đầu xưng hào. Thật sự chính là khó được a. Hoán Sa thanh âm trầm lặng nói, cái danh xưng này cũng không phải cực kỳ tốt, hơi không cẩn thận chính là lâm vào giang hồ vô tận truy sát bên trong. Có cái gì đắc ý, một vị dáng người thẳng tắp, thon dài nam tử trung niên xuất hiện sau lưng Hoán Sa. Hoán Sa thân thể không khỏi chấn động, quay người nhìn về phía nam tử, nói, phụ thân, ngươi nhưng là muốn hù chết nữ nhi. Văn Tước có chút yêu chiều nhìn xem Hoán Sa, cố ý lạnh xuống mặt, lên tiếng nói, ngươi một môn tâm tư đều tại cái kia Lý Kỳ Phong trên thân, còn có thể để cho ta hù dọa, thật là buồn cười. Hoán Sa có chút nhíu mày một cái, nói, phụ thân, hắn nhưng là ta tại kiếm tông bên trong bằng hữu tốt nhất. Văn Tước nhìn chằm chằm Hoán Sa, thần sắc trở nên rất là nghiêm túc, nói, ngươi xác định là bằng hữu quan hệ. Hoán Sa trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia thẹn thùng. Văn Tước chậm rãi lắc đầu, nói, nữ nhi lớn, thật là không do người. Càng ngày càng khó nhốt nha. Hoán Sa thè lưỡi, tựa như tiểu nữ hài nắm kéo Văn Tước ống tay áo. Nói, phụ thân, ta đã là tại Bạch Mai Sơn trong trang đợi ngán. Ta muốn đi ra ngoài. Được hay không? Văn Tước lắc đầu. Hoán Sa lắc lư biên độ càng thêm lớn. Cầu van ngươi, phụ thân, có chung thúc bồi tiếp ta. Ngươi không có cái gì có thể lo lắng. Hoán Sa gần như khẩn cầu giọng nói, Văn Tước trong lòng không khỏi mềm nhũn, vô luận hắn là cỡ nào ý chí sắt đá, nhưng cũng là không chịu nổi nữ nhi đủ kiểu khẩn cầu. Ra ngoài có thể, nhưng là ngươi muốn nói cho ta biết, ngươi muốn đi làm cái gì? Văn Tước tâm tư khẽ động lên tiếng nói. Hoán Sa trầm tư một chút, nói, tìm tốt hơn chơi địa phương, đi hành hiệp trượng nghĩa. Văn Tước không khỏi cười một tiếng, nói, sẽ không đi tìm Lý Kỳ Phong à? Hoán Sa thần sắc có chút đồng dạng, lắc lư một cái văn tước cánh tay, nói, phụ thân, Lý vì sao hai câu ba lời ở giữa luôn luôn không thể rời đi Lý Kỳ Phong đâu. Văn tước vuốt một cái Hoán Sa mũi, nói, ta thế nhưng là phải nói cho ngươi, đợi tại Lý Kỳ Phong bên người thế nhưng là rất nguy hiểm. Ngươi tốt nhất đừng đi, yên tâm đi, ta sẽ không đem mình đưa thân vào hiểm cảnh bên trong. Hoán Sa ngữ khí kéo rất dài, văn tước gật gật đầu. Hoán Sa thần sắc biến đến vô cùng hưng phấn, cả người tựa như là tinh linh, tại mai trong biển hoan hô, chung quanh phun ra yêu nhã hương thơm hoa mai lập tức ảm đạm phai mờ. Văn tước trong thần sắc lộ ra mỉm cười, chán ghét thế gian ân ân oán oán, cách xa trong giang hồ chém chém giết giết. Hiện tại văn tước đem tất cả lực chú ý đều là rơi xuống thân con gái của mình bên trên. Chỉ cần nữ nhi cao hứng, hắn nhìn xem cũng là cao hứng, đây cũng là thỏa mãn đi. Hàn Phong xe lạnh, gãy sắt cỏ khô, Thái Càn đế quốc cùng vương đình chiến sự, đem cái này một mảnh không nhìn thấy bờ thảo nguyên gắn rất nhiều máu tươi. Vô số chiến sĩ anh linh tại mảnh này thảo nguyên phía trên mai táng. Năm nay trời đông giá rét đặc biệt lạnh, vô cùng gian nan. Kia một đầu không biết chảy tới nơi nào tiểu hà đã là đông lạnh lên thật dày băng. Tựa như rắn chắc đại địa, người đi ở phía trên cảm giác được rất là an tâm. Bỗng nhiên trong lúc đó, tiếng vó ngựa chấn động, một thớt nhuốm máu chiến mã đạp vào kia trắng noãn băng. Một tiếng tê minh phát ra, chiến mã bịch một tiếng ngược lại đất, tứ chi tại mặt băng không ngừng trượt. Lại là không cách nào đứng lên. Trên lưng ngựa, một vị người mặc giáp nhẹ nam tử trong thần sắc lộ ra một tia bi thương, phát ra một tiếng dài giống, cả người thân thể vọt lên, trong tay dây cương khẽ động, kia trượt chân tại trên mặt băng chiến mã lập tức đứng lên, thân thể rơi xuống, nam tử rơi vào trên yên ngựa, chiến mã tê minh hướng phía trước nhảy ra. Móng ngựa tại trên mặt băng lưu lại một đạo hình trăng lưỡi liềm ấn ký, phát ra một tiếng huýt dài, hướng phía trước phi nhanh mà ra. Mấy hơi về sau, lại là một con chiến mã chạy nhanh đến. Trên lưng ngựa là một vị thân phụ loan đao lão nhân. Nhìn xem kia chiết xả ra thái dương quang mang mặt băng, chiến dây cương run run, chiến mã trực tiếp vọt lên, vượt qua kia bóng loáng mặt băng, gắt gao đuổi theo kia lúc trước chiến mã. Ngay tại lúc đó, tại trên thảo nguyên rất nhiều nơi đều có người đang chạy trối chết, có người đang đuổi giết. Lão thái phó văn nhân sở lấy tự thân làm mồi nhử, thiết hạ một đạo cự đại sát cục, đả thương nặng vương đình thực lực, nhưng cũng là đem đệ tử của kiếm tông đưa vào trong hố lửa. Trường sinh tông vương đình thủ hộ giả như phát điên đuổi giết đệ tử của kiếm tông, thù mới thù cũ cùng tính một lượt. Trường sinh tông phái ra đều là ta uy tín lâu năm cường giả, đệ tử của kiếm tông mặc dù cường hoành, so với những cái kia tu luyện trăm năm uy tín lâu năm cường giả tới nói còn có chênh lệch nhất định, chỉ có thể mệt mỏi. Tây cảnh trong đại doanh, Lâm Như Phong lẳng lặng mà ngồi tại trung quân đại trướng bàn trà về sau, thần sắc của hắn vô cùng bình tĩnh, gần như có chút băng lãnh. Thái tử Long Thần chắp tay sau lưng sau lưng, trong đôi mắt âm trầm, ánh mắt căm tức nhìn Lâm Như Phong. Lão thái phó cuối cùng một ván đem đệ tử của kiếm tông cũng là tính toán đi vào, ngươi không muốn uổng thêm can thiệp. Phải biết kiếm tông một ngày chưa trừ diệt, chung quy là tai họa. Long Thần ngữ khí vô cùng băng lãnh. Trong mắt hắn, đệ tử của kiếm tông không phải đồng môn của hắn, mà là tùy thời có thể lấy từ bỏ quân cờ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.